xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 722, khủng bố trò chơi nữ MC, 2. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-Sacro-Ti-Ter-Si-Ter-H vì thế hắn chuyên môn đi bệnh viện ngồi xổm qua. Chắc thì những cái kia sắp chết người sóng điện não. Chỉ là vẫn luôn không có tìm được phù hợp. Có một lần tìm tới một cái không sai biệt lắm. Xong khi người chết sóng điện não rời đi, đối phương thân thể nháy mắt chết đi. Hạ ý sóng điện não căn bản là không có cách dung nhập đại não. Cuối cùng hắn lại đi qua tốt hơn một năm thời gian. Phát hiện muốn đối phương còn sống thời điểm, thậm chí đối phương sóng điện não. Tại hạ ý sóng điện não vào đại não thời điểm, không thể rời đi, chỉ có chờ hạ ý sóng điện não chiếm cứ đại não. Khống chế cỗ thân thể này, mới có thể đem đối phương sóng điện não đuổi ra ngoài. Dạng này liền có thể thành công. Đối với kết quả này, hạ ý là do dự, nàng lo lắng không phải tổn thương người khác, mà là sợ Phong Ngọc sẽ bị người phát hiện, dù sao này bằng với giết người, là phải ngồi tù. Cuối cùng, Phong Ngọc vụng trộm giấu giếm hạ ý làm chuyện này. Hắn thiết kế rất nhiều trò chơi, nhất là nhằm vào nữ trò chơi người chơi thiết kế, hấp dẫn số lớn nữ trò chơi người chơi, để các nàng đến thể nghiệm trò chơi. Đương nhiên, chỉ dùng tay cơ chơi game, cũng không thể chắc thí ra đối phương sóng điện não. Nhưng nếu có VR mũ trò chơi đâu, vậy liền dễ dàng ghi chép người chơi sóng điện não số liệu. Đi qua hơn nửa năm chắc thí, hắn chọn chúng mười mấy người, cuối cùng từng cái bài trừ tuổi tác, hình dạng, sóng điện não số liệu, cùng với đối phương các phương diện điều kiện, chọn lựa nguyên chủ không quản sóng điện não số liệu, còn là gia thế bề ngoài đều để Phong Ngọc hết sức hài lòng. Hơn nữa nguyên chủ rất ít đi ra ngoài, cơ bản đều là cùng trò chơi làm bạn, rất ít tiếp xúc người, sẽ không để cho người hoài nghi nàng tính cách đại biến. Sau đó, hắn liền chế định một hệ liệt tiếp cận nguyên chủ kế hoạch. Phát hiện nguyên chủ đối tìm bạn trai hoàn toàn không có hứng thú. Phảng phất nàng tất cả tâm tư đều đặt ở trò chơi lên. Cuối cùng hắn quyết định lấy trò chơi đến hấp dẫn nguyên chủ. Quả nhiên thành công, 2 tháng thời gian, 2 người xác định quan hệ, bọn hắn ở chung một chỗ giao lưu nhiều nhất cũng không phải là anh em. Mà là trò chơi, nguyên chủ tại biết Phong Ngọc là thiết kế trò chơi, rõ ràng đối với hắn cảm thấy hứng thú nhiều. Tại nhận biết Phong Ngọc về sau, Phong Ngọc chủ động vì nàng thiết kế một chút khủng bố trò chơi nhỏ. Tại cái này về sau, toàn bộ bình đài người xem đều biết, nguyên chủ chơi khủng bố trò chơi, đều là bạn trai nàng giúp nàng thiết kế. Cái này không thể nghi ngờ để nguyên chủ cũng có chút vui vẻ. Đối Phong Ngọc cũng có mấy phần ưa thích, nhưng nàng cũng không biết, Phong Ngọc là đang lợi dụng những trò chơi này, từng bước một đưa nàng đẩy vào vực sâu, cuối cùng sẽ đoạt đi nàng tính mệnh. Phong Ngọc hết thảy sau khi chuẩn bị xong, đưa nguyên chủ một cái máy chơi game, nguyên chủ sóng điện não liền là tại cái trò chơi này kho bên trong bị chen đi ra. Sau khi thành công, hắn đem nguyên chủ sóng điện não cất vào trong máy vi tính. Lúc đầu muốn dùng số liệu xóa bỏ tiêu diệt nàng, không nghĩ tới vừa mới tỉnh lại hạ ý không cẩn thận đổ nhào trên bàn nước. Nước đổ vào trên máy vi tính, chờ máy tính sửa xong, nguyên chủ sóng điện não liền không có. Về sau hạ ý thay thế nguyên chủ hết thảy, nàng bản thân liền là một cái mod game, bắt đầu lấy nguyên chủ thân phận, tiếp tục công việc này, chơi khủng bố trò chơi. Còn là Phong Ngọc giúp nàng thiết kế, trong đó, nhất là chứ danh có 3 cái khủng bố trò chơi, cương thi tân nương, hấp huyết quỷ tân nương, quỷ vương tân nương, cái này 3 cái trò chơi. Người chơi cần trợ giúp bên trong thân là nhân loại tân nương tránh né cương thi. Hấp huyết quỷ, cùng với quỷ vương, liền có thể thành công. Đến nay, cho dù là hạ ý đều không thành công qua, cái này 3 cái trò chơi, cũng bị khủng bố giới trò chơi xưng là mãi mãi cũng thông không được đóng. Cũng không phải là cuối cùng tân nương cùng cương thi, hấp huyết quỷ, quỷ vương kết hôn, mà là, tân nương mỗi một lần kết cục đều là tự sát. cách trương.